Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, Cửu Tiêu Tháp Thế Giới Bên Trong. Diệp Tâm Trần vô ngữ, liếc mắt nhìn Băng Giao cùng Lộ Na, còn có mặt khác mấy cái niên kỷ có chút lớn Long Diệu nữ tướng quân. Các nàng biểu hiện 10 phần chấn định, trong mắt đều mang theo kích động. Diệp Tâm Trần vô ngữ, như thế nào nữ hài tử đi thanh lâu đều vui vẻ như vậy? Bất quá Diệp Tâm Trần cũng không thể quét đại gia tính chất, cũng cùng đi theo vào thanh lâu. Đi đến thanh lâu lúc sau, Diệp Tâm Trần mới biết mình sai. Nơi này thanh lâu cũng không phải Diệp Tâm Trần trong tưởng tượng làm ra thịt sinh ý. Tại Thánh Long Thành thanh lâu đại đa số đều là lấy hát rong ca múa làm chủ. Chỉ có số rất ít thanh lâu là làm ra thịt sinh ý. Diệp Tâm Trần đám người được an bài lên trên lầu phòng cao thượng. Bên cạnh là một cái to lớn cửa sổ sát đất. Theo cửa sổ có thể rõ ràng thấy được trên võ đài trang điểm xinh đẹp vũ nữ. Mỹ lệ vũ nữ thỏa thích bày ra chính mình quyến rũ xinh đẹp dáng múa. Mỹ diệu tiếng ca càng làm cho nhân tâm tình cảm khoan khoái. Diệp Tâm Trần đám người điểm đồ ăn rất nhanh liền bị bưng lên. Diệp Tâm Trần sảng khoái vô cùng, nói một tiếng, vừa mới muốn động chiếc đũa, Diệp Tâm Trần đột nhiên trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Đông đảo tướng lĩnh kinh hãi, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước. Trên tay nàng chủy thủ huy vũ, lại một lần nữa tấn công hướng Diệp Tâm Trần. Thích khách trong bóng tối chính là vương giả. Hiện thân thích khách rất dễ dàng liền bị Diệp Tâm Trần cho chế phục. Ngửi ngửi thích khách trên người nữ nhi hương. Cái này thích khách cư nhiên là nữ. Diệp Tâm Trần một bả xốc lên thích khách khăn che mặt. Tất cả mọi người đều lộ ra giật mình biểu tình. Trước mắt thích khách cư nhiên không phải nhân loại. Lỗ tai nhọn nhọn, tinh xảo gương mặt, mềm mại làn da thượng, có một chút cổ quái hoa văn. Yêu ngoái thân thể, thích khách này cư nhiên là một cái tinh linh, ám dạ tinh linh nhất tộc. Bọn họ không phải Tây Châu Đại Lục sinh vật sao? Làm sao tới đến chúng ta Thánh Long Đế Quốc? Mạc Lăng Phong ăn cả kinh, nhịn không được kêu lên. Ám dạ tinh linh nhất tộc xuất hiện, nhường ban đầu vẻ mặt nộ khí Long Diệu đông đảo tướng lĩnh trong mắt đều trừng lớn. Diệp Tâm Trần cũng hết sức tò mò. Tuy rằng hắn nghe nói cái này thế giới có thật nhiều chủng tộc, thậm chí là yêu thú ma quỷ các loại, thế nhưng hắn rốt cuộc cũng chưa từng thấy tận mắt. Đến mức huyễn linh điệp vũ nhất tộc, khôi phục cái kia đoạn ký ức, cho Diệp Tâm Trần khắc sâu ấn tượng. Bữa cơm này liền sớm chấm dứt. Thánh Tuyết Tiên biết có ám dạ tinh linh ám sát Diệp Tâm Trần thời điểm, nàng cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tây Châu Đại Lục tinh linh nhất tộc, danh khí vang vọng toàn bộ Cửu Châu thế giới. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, tinh linh tộc cũng là thuộc tại thần tộc một bộ phận. Thực lực chỉ đứng sau thiên sứ nhất tộc, cường đại ám dạ tinh linh thích khách, thậm chí ám sát quá thần. Chỉ là về sau tinh linh tộc theo sau chính mình chủ thần tham gia chúng thần cuộc chiến. Chúng thần cuộc chiến lúc sau, tinh linh tộc từng bước đi về hướng xuống dốc. Đến bây giờ, mất đi tín ngưỡng tinh linh tộc sớm đã bị chóc trừ thần tộc thân phận. Lưu lạc Tây Châu Đại Lục phổ thông một thành viên, đã từng huy hoàng tuy rằng không tại, thế nhưng cổ hủ tinh linh cường đại, đã sớm xâm nhập nhân tâm. Nhưng là hôm nay, lại có một cái ám dạ tinh linh ám sát Diệp Tâm Trần. Cũng may mắn cái này ám dạ tinh linh chỉ là phổ thông tông sư cường giả. Nếu như hơi hơi đến cái cường đại một chút thích khách, không có mở ra thiên đạo chân nhãn Diệp Tâm Trần, đoán chừng cũng khó chạy trốn bị ám sát kết cục. Thánh Tuyết Tiên đem ám dạ tinh linh thích khách muốn đi. Chuyện này Diệp Tâm Trần không có nhúng tay. Không có bao lâu, Thánh Tuyết Tiên liền trở lại. Cái này ám dạ tinh linh chính là Mạn Đà La Đế Quốc phái tới sát thủ. Thánh Tuyết Tiên sắc mặt hết sức khó coi, nàng không nghĩ tới Mạn Đà La Đế Quốc cư nhiên trong thâm tâm nuôi một đám ám dạ tinh linh sát thủ. Những cái này ám dạ tinh linh giống như đều là bị tinh linh nhất tộc cho khu trừ. Về sau lưu lạc đến Thần Châu Đại Lục Mạn Đà La Đế Quốc, bị Mạn Đà La Đế Quốc Hoàng đế thu nhận, phục vụ cho hắn, ta đã phái ra một nhóm sát thủ đi đến Mạn Đà La Đế Quốc, ta sẽ nhượng cho những cái này trong bóng tối vương giả diệt tộc. Thánh Tuyết Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, truyền thừa thần ký ức. Nàng rất rõ ràng biết ám dạ tinh linh nhược điểm. Vừa lúc đó một đạo cường đại hào quang theo tổ long quật phương hướng truyền đến, thẳng vào Vân Tiêu, trong vòng ngàn dặm cũng có thể rõ ràng thấy được cái kia to lớn hào quang. Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần nhìn nhau cười một tiếng. Mồi nhử đã ra ngoài, sẽ chờ con cá mắc câu. Thấy được tổ long quật phát ra hào quang, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại giải thích. Đó chính là có thần khí muốn xuất thế. Trong chớp mắt, ban đầu vừa mới kinh lịch Đông Châu phủ hỗn loạn Thánh Long Thành lại thành các phương diện tiêu. Điểm, Diệp Tâm Trần xếp bằng ở Long Đài Thượng. Nghe nói cái này Long Đài chính là Tử Vân Thần Ngọc. Ban đầu người bình thường ngồi ở phía trên tu luyện liền có thể đề cao gấp 3 trở lên tốc độ tu luyện, về sau tổ long lại càng là bố trí xuống một cái tụ linh trận, trực tiếp đem tốc độ tu luyện đề thăng gấp 5 lần. Đây cũng là hoàng tộc thường xuyên xuất hiện tông sư cường giả. Hoàng đế nhất định là tông sư cường giả nguyên nhân. Diệp Tâm Trần tuy rằng ngồi xếp bằng long đài, thế nhưng hắn cũng không có tu luyện, tâm thần hắn toàn bộ đắm chìm tại Cửu Tiêu Tháp chung. Theo hắn đột phá nhập đạo, dung hợp thiên đạo lực lượng, hắn cư nhiên có thể trực tiếp tiến nhập Cửu Tiêu Tháp tầng thứ nhất. Căn cứ thánh linh chỗ nói, danh như ý nghĩa, Cửu Tiêu Tháp tổng cộng 9 tầng. Cái này hoàn toàn mở ra tầng thứ nhất, chỉ là Cửu Tiêu Tháp bình thường nhất thế giới. Thánh linh nói phổ thông, nhưng Diệp Tâm Trần lại bị cái này thế giới đã giật mình. Cái này thế giới thực lực cường đại nhất thậm chí đã vượt qua thiên địa càn khôn thực lực. Nhập đạo cường giả lại càng là vô số. Với tư cách là Cửu Tiêu Tháp chủ nhân, hắn tại Cửu Tiêu Tháp nội bộ liền là thần giống nhau tồn tại. Trích tinh cầm nguyệt, đầu chuyển tinh di, với hắn mà nói giống như uống nước đơn giản như vậy. Tại cái này tầng thứ nhất thế giới bên trong, hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thần. Diệp Tâm Trần triển khai thần thức, tầng thứ nhất thế giới hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể biết bất cứ người nào ý nghĩ, biết cái này thế giới bất cứ người nào nhược điểm, thậm chí có thể biết tất cả thiên tài địa bảo vị trí. Ở cái thế giới này đi một vòng, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong mơ hồ, không phải nói Cửu Tiêu Tháp phong ấn đều là tiêu diệt thế giới. Vì cái gì nơi này hết thảy đều là sinh cơ bừng bừng, tràn ngập tràn đầy, căn bản cũng không như là tiêu diệt bộ dáng. Nơi này mỗi cái đại chủng tộc sinh hoạt có tục, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Vừa lúc đó, thiên không dạn nứt một đường vết rách. Một đạo bạch quang hiện lên, một chút điềm báo cũng không có. Cái này thế giới tất cả sinh linh toàn bộ biến mất, lưu lại chỉ là những cái kia không có trí lực chim bay tẩu thú, cây cối hoa cỏ. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động, hắn thần thức thấy được một vùng to lớn hồ nước. Cái này hồ Diệp Tâm Trần nhận thức, đây là lần trước hắn đi tới đây, bởi vì xung quanh vô dụng đồ vật, hắn tùy tiện chứa một ít hồ nước trở về, lại không nghĩ tới những cái này đều là sinh mệnh chi thủy. Triệt để mở ra cái này thế giới, Diệp Tâm Trần mới có tâm tư quan sát cái này thế giới hết thảy. Tại hồ nước cách đó không xa, có một khỏa to lớn thụ, đây là sinh mệnh chi thụ, ở thế giới không có tiêu diệt thời điểm, nơi này chính là tinh linh tộc địa giới. Thế nhưng theo rạn nứt trên cao, theo thiên lạc hạ hào quang, chốc lát giữa, không có bất kỳ điềm báo, hết thảy mọi thứ đều biến mất. Đến bây giờ Diệp Tâm Trần cũng hiểu được, hắn mới vừa gia nhập cái này thế giới, thấy được cái kia một chút đều là cái này thế giới đã từng ký ức. Mà bây giờ cái này hết thảy cũng không tại, không có ai phá hư dưới tình huống, vô số thiên tài địa bảo, vô số tài nguyên khoáng sản đều điên cuồng tăng lên. Tại Thánh Long Đế Quốc không gì sánh được chân quý huyền tinh. Trong cái thế giới này, khắp nơi đều là, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.